Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 159. Ngươi nhìn lên bầu trời đóa kia mây, đại sư huynh, cho ta mượn 100 vạn điểm cống hiến chứ. Thải Đồng lè lưỡi hướng Lâm Nam nói ra, đại sư huynh, ngươi cái kia điểm cống hiến có hay không nhiều, cho ta mượn 50 vạn a. Hồng Tây bưng lên mới nghiên chế món ăn. Ta, Thẩm Vân, đánh điểm cống hiến, cổ đồng trên thân kiếm, mang theo từng tia lôi điện chi lực, cắm vào Lâm Nam dưới chân, đem hắn sân nhỏ đốt hỏng một cái hố. Từ lần trước luận bàn, đã qua 3 ngày, lấy Thải Đồng cầm đầu nhất đại đệ tử, từng cái đều chạy tới mượn điểm cống hiến, sau đó lại đem những cái này mượn tới điểm cống hiến, không mang theo mảy may đau lòng, tiêu phí ở phòng luyện công, tàng thư các, ngộ đạo thất, vọng hư cung, cái này nhưng đều là tiêu hao điểm cống hiến nhà giàu a. Lâm Nam lấy ra một cuốn sách nhỏ, phía trên ghi lại trong khoảng thời gian này bị mượn đi điểm cống hiến, nhìn thấy những con số kia, Lâm Nam có chút đau lòng. Thải Đồng, 300 vạn điểm cống hiến. Hồng Tây, 200 vạn điểm cống hiến. Quách Nghiêu, 150 vạn điểm cống hiến. Quách Ngọc, 150 vạn điểm cống hiến. Hồng Vũ, 200 vạn điểm cống hiến. Những người này trước trước sau sau chạy tới mượn điểm cống hiến, đã có 1.000 vạn. Nhìn trước mắt Thẩm Vân, Lâm Nam đều nhanh đau đầu chết luôn. Đây là coi ta là thành chó đại hổ a. Chỉ các ngươi muốn tu luyện a. Đại sư huynh cũng không phải là người rồi. Các ngươi dạng này mượn, có suy nghĩ hay không qua cảm thụ của ta? Không phải liền là thành đoàn soát Lâm Nam phó bản thời điểm thất bại nha. Các ngươi hiện tại cùng boss mượn điểm cống hiến tu luyện, chuẩn bị tu vi đại thành trở lại soát boss sao? Nhìn xem Thẩm Vân bây giờ bộ dáng, cảm giác không có cái 500 vạn là rất khó xong việc. Động tác nhanh lên, Thẩm Vân hơi không kiên nhẫn, còn bận hơn lấy tu luyện, nào có nhiều như vậy thời gian rỗi. Bất đắc dĩ móc ra lệnh bài, Lâm Nam đột nhiên không nghĩ minh bạch, chẳng lẽ là mình thiếu hắn, hiện tại đến đòi nợ đến. Cầm điểm cống hiến Thẩm Vân, trực tiếp thi triển xúc địa thành thốn rời đi, chỉ để lại trên mặt đất cái hố nám đen kia, chứng minh hắn đã từng tới. Lâm Nam cảm thấy, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, mặc dù hắn điểm cống hiến tới cũng nhanh, nhưng là cũng không nhịn được Thải Đồng bọn họ như vậy hoa nha. A, mượn tới cũng không cần tỉnh a, 50 vạn một ngày liền tiêu hết, một chút cũng không biết rõ tiết kiệm. Hơn nữa, 3 ngày, một ngày hoa so hơn một ngày mượn so hơn một ngày. Nhìn thấy Thải Đồng thực lực của bọn hắn từng bước tăng lên, Lâm Nam vẫn rất cao hứng. Thế nhưng là, loại này không làm mà hưởng hành vi, nhất định phải ngăn chặn, nếu không, nuôi thành thói quen cũng không tốt. Lâm Nam xuất ra bút, ở tiểu bổn bổn bên trên lại ghi xuống, Thẩm Vân, 600 vạn điểm cống hiến. Về phần những người này khi nào trả, giống như bọn họ cũng cho tới bây giờ không đề cập qua. Xem ra, môn quy bên trong muốn bao nhiêu một đầu. Kim Linh, cho ta đem khối này bảng hiệu treo ở ngoài cửa. Gọi tới Kim Linh, Lâm Nam đưa qua một khối bảng hiệu. Sư Tôn, tấm bảng này treo ở bên ngoài, không tốt lắm đâu. Kim Linh nhìn một chút chữ phía trên, đột nhiên cảm thấy không tốt lắm. Sư Tôn có phải hay không cho là mình tuổi không lớn lắm, liền để bản thân đi làm việc này a? Không quan hệ, phía dưới có vi sư thân bút ký tên, không ai dám nói cái gì. Lâm Nam cầm bút lên, lại thêm một câu. Kim Linh có chút nhăn nhó mà nhìn xem bảng hiệu, vẻ mặt không tình nguyện đem bảng hiệu treo ở trên cửa. Đem cửa chính của sân quan trọng, Lâm Nam cũng tiến nhập gian phòng bế quan. Trước đó cùng Thẩm Vân bọn họ cuộc chiến đấu kia, đang không ngừng giao thủ quá trình bên trong, Lâm Nam cũng đang không ngừng khống chế lực lượng của mình. Chiến đấu thời điểm, đối đại đạo vận dụng, cũng càng ngày càng thuần thục, nhất là động hư đỉnh phong bình cảnh, cũng nhân tiện giãn ra một chút. Lâm Nam biết rõ, bản thân đại thừa kỳ lôi kiếp, cũng nhanh muốn tới, thế nhưng là, hắn ở động hư kỳ thời gian dừng lại quá ngắn, còn có thật nhiều đồ vật, không có nắm vững, tỉ như bản thân phó chức nghiệp. Trước mắt mà nói, Lâm Nam liền trung phẩm linh khí đều không luyện chế được. Dựa theo trước đó lôi kiếp đi tiểu tính, cái này đại thừa kiếp, đoán chừng uy lực không tầm thường, lại càng không cần phải nói. Lâm Nam trong lòng mình đều có từng tia bất an, làm tinh thần phân thân đối đại đạo cảm ngộ càng sâu thời điểm. Lâm Nam đối thiên đạo kính sợ, cũng liền càng nhiều một phần, đó là thiên đạo ý chí, muốn đột phá độ kiếp kỳ đỉnh phong hạn chế, chính là cùng phiến thiên địa này là địch, nếu có thể thành công, liền có thể phi thăng thành tiên, mà thiên đạo cũng không phải là không lưu tình chút nào. Chỉ cần có thể đem một thân linh lực chuyển hóa thành tiên lực, liền có thể đánh vỡ thiên địa hạn chế, hướng cao hơn thiên địa đi, móc ra một đống lớn tiểu bổn bổn, Lâm Nam liền đắm chìm trong học tập trong tư liệu, không cách nào tự kềm chế. Nhị sư huynh, ngươi cũng đi mượn điểm cống hiến. Vô Tẫn môn bên trong, mới vừa từ tàng thư các đi ra thải đồng, nhìn thấy hăm hở Thẩm Vân, lập tức liền hiểu mấu chốt. Ta không có, đừng nói nhảm. Thẩm Vân lập tức lắc đầu, ngay sau đó liền bước vào trong tàng thư các. Thải đồng bị Thẩm Vân phủ định tam liên chấn nhiếp đến. Lừa gạt ai đây, trước đó 6 người làm đem bát hoang lục hợp trận cho đổi đi ra. Thế nhưng là hao tốn không ít điểm cống hiến, thậm chí đều muốn một chút xem như 2 điểm dùng. Nào có dư thừa điểm cống hiến đến tàng thư các tu luyện. Huống chi, mấy người bọn hắn ngộ tính vốn là không thấp. Ở tàng thư các bên trong muốn có tăng lên, cái này tiêu phí cũng không ít. Còn có cái kia tòa ngộ đạo thất, làm bọn hắn tu vi tăng lên tới hợp thể kỳ về sau. Ngộ đạo thất tiêu phí cũng là tương đối lớn. Nhiều năm tích xúc ở đổi bát hoang lục hợp trận về sau, căn bản không nhịn được bọn họ tu luyện tiêu hao. Nếu không, làm sao sẽ chạy tới cùng Lâm Nam mượn điểm cống hiến. Đến ứng đối hiện tại điểm cống hiến không đủ lấy chèo chống bọn họ tu luyện tình huống. Nhị sư huynh chính là quá làm kiêu, mượn liền mượn nha, những ngày này xuống tới, nàng đều cùng đại sư huynh quấy giày đòi hỏi 300 vạn điểm cống hiến. Nhị sư huynh chẳng lẽ còn có thể so sánh bản thân mượn nhiều? Phải biết, coi như y bố hiện tại đã chiếm cứ mình ở Lâm Nam trong ngực địa vị. Thế nhưng là dù ai cũng không cách nào dung chuyển bản thân Vô Tẫn môn vật biểu tượng thân phận. Hừ, ai có thể đáng yêu qua bản thân a? Nghênh ngang hướng về Lâm Nam sân nhỏ đi đến. Buổi sáng cùng đại sư huynh mượn tới 100 vạn điểm cống hiến. Ở ngắn ngủi không đến 5 canh giờ, liền bị thải đồng tiêu hao hầu như không còn. Thải đồng không nghĩ tới, bản thân tu luyện ngũ hành uẩn hoa kinh, mỗi canh giờ liền muốn tiêu hao 20 vạn điểm cống hiến đến lĩnh ngộ. Mà hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Thải đồng phát hiện, coi như trước đó bộ công pháp kia đều khắc ở trong đầu của mình. Hơn nữa tu luyện cũng không có bất kỳ chướng ngại. Thế nhưng là thải đồng lại một mực đều không có đem chọn bộ công pháp hoàn toàn lĩnh ngộ. Chuyện này là thải đồng đang sử dụng tàng thư các sau mới phát hiện. Theo đối công pháp lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu, thải đồng thực lực cũng ở vững bước không ngừng tăng lên. Đơn giản điểm tới nói, chính là chi tiết phía trên khác nhau. Ngươi biết đất của nhà ngươi trên bảng bày khắp sàn gỗ. Thế nhưng là ngươi biết, nhà ngươi sàn gỗ tổng cộng có bao nhiêu khối sao? Trước kia, thải đồng không biết. Hiện tại, nàng đã biết, mà càng thêm lý giải bản thân công pháp. thải đồng nội tình cũng liền càng thêm hùng hậu. Ngay tại thải đồng hoạt bát lanh lợi mà đi tới Lâm Nam cửa viện thời điểm, trong nháy mắt liền chỗ này, ngươi nhìn lên bầu trời đóa kia mây, giống hay không các ngươi thiếu nợ ta điểm cống hiến? Lâm Nam thân bút phụ, Thẩm Vân Cấm chỉ đi vào, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,